Kiếm đạo ca hành, chương 6, tâm kiếm cảnh giới. Góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Thu xuất kiếm, xung quanh hắc kiếm lơ lửng những màn ánh sáng mỏng màu đen làm cho kiếm toát lên vẻ thần bí. Diệp Đường nhìn thấy thì nhịn không được thốt lên. Hảo kiếm để nó trong tay tên phế nhân như ngươi thật đáng tiếc. Nhưng không sao, sau khi ta giết ngươi ta sẽ giúp nó vang danh thiên cổ. Diệp Thu không trả lời. Lưng thẳng nhu kiếm, hắc kiếm chỉ thẳng về phía Diệp Đường. Một thân công lực luyện khí cảnh tầng thứ 8 bộc phát. Khiến cho quần áo không gió tự bay. Xung quanh hắn là những luồng khí lưu trắng đục xoáy lên không trung. Ngươi tên cẩu nô tài lại có thể luyện thành Vân Long Quyết đệ tam tầng. Khá lắm, ít ra giết ngươi không vô vị như ta nghĩ. Nói xong Diệp Đường xuất kiếm khỏi võ, toàn thân hoa phục bay phần phật. Xung quanh khí lưu như hỏa diễm xoáy xung quanh roi cuốn thẳng lên không trung. Đây là biểu trưng cho Hoán Nhất Quyết, một trong hai đại tâm pháp Diệp gia được luyện thành đệ tam tầng. Giữa trúc lâm hai thiếu niên hai luồng khí một trắng một đỏ đang kình nhau xúc thế. Một chiếc lá theo gió nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai người. Bùm, vù vù, vèo. Đại địa dưới chân hai người bị dẫm nát như mạng nhện, cả hai đồng thời xuất kiếm đều là phong xuất vân tiêu thức đầu tiên trong phong vân kiếm pháp. Kích thích tăng tốc độ giúp người sử dụng giành được thế chủ động khi giao chiến. Kiếm quang hỏa hồng của Minh đến trước, chỉ còn cách ngực Diệp Thu một chút, hắn hé lên nụ cười chắc thắng thì bỗng nhiên. Diệp Thu đạp mạnh chân phải xuống đất, mượn lực xoay tròn thi triển thủ thức thứ 5 phong quyển tàn vân. Khiến cho kiếm của Diệp Đường xoẹt nhẹ qua vai. Diệp Thu tiếp theo thế kiếm còn lại xoay người kiếm hướng thẳng vào lưng đối thủ. Diệp Đường cắn răng cưỡng ép biến chiêu chân phải đạp mạnh mượn lực xoay vòng cũng là phong quyển tàn vân, cả người xoay gấp. Tưởng chừng như thoát được thì máu tươi từ ngực hắn bắn ra. Đang hoảng hốt muốn lùi về sau thì hắn thấy vai trái mình tê dần rồi mất đà điều khiển với tay trái mình. Diệp Đường chưa định thần chuyện gì xảy ra thì một cước tập mạnh giáng thẳng vào lòng ngực làm cho hắn vang xa 20 trượng, xô đổ gần chục gốc trúc mới. Dùng lại, hắn cố nhỏm dậy nữa ngồi nữa quỳ, nhưng lòng ngực đau rát khiến hắn phun ra liên tục 3 ngầm máu tươi. Cả người hắn giờ đây toàn máu, xung quanh máu vẫn đang chảy ra. Hoảng hồn Diệp Đường nhìn về phía tay trái của mình thì phát hiện nó đã không còn. Bỗng một tiếng nói vang lên, kỳ tài trăm năm khó gặp của Diệp gia thì ra chỉ chịu được 5 chiêu thôi sao? Ngươi nghĩ lúc xuất chiêu đầu tiên ngươi đã thắng sao? Thật ra lúc đó ta cố tình chậm hơn một nhịp, sau đó dùng phong quyển tàn vân né chiêu phản kích, ta biết chắc ngoa cũng sẽ dùng chiêu đó và cho rằng ta giống ngươi sao? Ha ha, ta mất một tay không thể xoay trọn vẹn vòng tròn. Vì vậy dễ dàng biến chiêu thứ 3 đánh bại ngươi. Diệp Đường khục khục nhổ thêm một ngụm máu, đang muốn nói điều gì thì giọng nói kia tiếp tục. Ngươi đang định nói phong quyển tàn vân của ta vốn đang đâm ngang sau lưng sao lại hóa thành chém ngang sao? Diệp Thu dùng kiếm hất cánh tay bị chặt đứt của Diệp Đường lên không trung. Sau đó chém nó thành 8 mảnh, thu lấy chữ vật giới chỉ của Diệp Đường và nói tiếp. Kiếm chiêu dù cho có hoa xảo như thế nào thì cũng chỉ bao gồm đâm, chém, chọt, bổ, thủ, tạt, ai dạy ngươi kiếm chỉ có thể đâm không thể chém. Diệp Đường mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt không tin được nhớ lại lời lão tổ Diệp gia. Kiếm pháp môn hình vạn trạng nhưng được chia làm 3 tầng cảnh giới. Trong tay có kiếm nhưng tâm không kiếm, ý chỉ rằng cảnh giới này dùng kiếm chiêu chỉ biết dập khuôn như nguyên mẫu. Thứ hai là tâm kiếm cảnh giới, trong tay có kiếm và trong tâm cũng có kiếm, nhìn kiếm chiêu mà không phải kiếm chiêu. Dù kiếm chiêu có cao đến đâu cũng chỉ là tổng hợp của những chiêu căn bản. Thứ ba là cảnh giới ức người có một, được kiếm đạo công nhận vì kiếm mà sinh ra, gọi là kiếm ý. Cảnh giới này như thế nào thì lão tổ cũng không rõ, vì hiện nay toàn lãnh thổ Đại Việt quốc chưa có một ai lãnh ngộ được kiếm ý dù cho là đám lão tổ. Nguyên anh trong tông môn, điều này cho thấy kiếm ý khó lĩnh hội đến mức nào. Diệp Đường bạo tác phun một ngụm máu đen ngòm rồi ngất đi. hắn ngất đi vì không cam tâm một tên nô tài mới 11 tuổi như hắn mà có được tâm kiếm cảnh giới. Thứ mà lão tổ nhà hắn 170 tuổi mới ngộ ra được. Diệp Thu bước lại gần hắn không biết điều mà Diệp Đường đang nghĩ là gì. Tâm vô kiếm cảnh giới là gì? Đây là do hắn luyện lại kiếm chiêu căn bản dưới nước ngộ ra. Hắn dùng bao kiếm điểm huyệt vai trái của Diệp Đường tránh cho hắn mất máu mà chết. Sau đó lại thắp lại hương xua đuổi yêu thú. Hắn muốn Diệp Đường sống vì giờ đây sống đối với hắn còn đáng sợ hơn cái chết. Từ thiên tài trở thành phế nhân. Làm xong xuôi hết thảy hắn lập tức rời khỏi. Có lẽ chút xíu nữa người của Diệp gia sẽ đến sau khi nghe tiếng nổ của lôi hỏa tích lịch đạn. Hắn trở lại thôn trấn ven sơn mạch Phàn Thành mua một con yêu mã rồi rời khỏi Phàn Thành ngay. Đơn giản vì lúc trở về hắn giả soát chữ vật giới chỉ cửa Diệp Đường hắn đã có được thứ mà mình cần đó là công pháp tầng thứ tư và thứ năm của Vân Long Biến, đúng trên ngọn đồi xa xa nhìn xuống Phàn Thành rộng lớn. Ánh sáng vàng của buổi chiều tà nhuộm vàng lam y chen người thiếu niên mặt còn non nớt nhưng ánh mắt tràn đầy kiên định. Lần sau ta trở về Phàn Thành sẽ không còn Diệp gia nữa. Diệp Thu thúc ngựa quay đầu rời đi theo hướng mặt trời lặn. Bỏ lại sau lưng những quá khứ đau buồn. Từ đây một truyền kỳ kiếm đạo ra đời. Cách chương.